Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, tình hình chiến đấu cháy bỏng. Đông Phương Thiếu Bạch nhìn lấy quấn quanh ở bàn tay của mình phía trên màu tím ngọn lửa hơi hơi. Cau mày một cái, bàn tay chấn động, tử hỏa liền bị đánh tan. Long Trần Vũ sắc mặt biến hóa. Cái này Đông Phương Thiếu Bạch cùng mình chống lại nhất trường. Liền Thiên Đô tử hỏa đều không có không biết sao hắn mảy may. Hắn cái kia bàn tay màu đen hiển nhiên cũng là một môn cực kỳ cường đại vũ kỹ. Nho nhỏ thần du cảnh thì có thể làm được trình độ này. Ngươi cũng coi là khó được. Khó trách Tần Hạo Thiên sẽ chết tại trên tay ngươi. Đông Phương Thiếu Bạch ở trên cao nhìn xuống. Giống như một phái cao nhân bộ dáng, người hạ chàng không thể so với Tần Hạo Thiên tốt bao nhiêu. Long Trần Vũ cười lạnh, dưới chân hỏa quang lóe lên, cả người nhất thời biến mất giữa thiên địa. Thuấn thân thuật, Đông Phương Thiếu Bạch giật mình, cơ hồ là trong cùng một lúc Đông Phương Thiếu Bạch thân thể cũng biến mất. Oanh, đột nhiên không trung truyền đến kịch liệt tiếng vang. Long Trần Vũ cùng Đông Phương Thiếu Bạch đồng thời xuất hiện. Màu tím ngọn lửa các loại màu đen huyền khí đụng vào nhau. Thật bá đạo hỏa diễm. Thật ác độc trưởng pháp. Âm âm, hai người nhau nhau lùi lại. Tại lẫn nhau trong mắt đều nhìn thấy thật sâu kiêng kỵ. Long Trần Vũ bàn tay đã hóa thành tử ngọc. Dù là như thế một màn màu đen độc tố cũng xâm nhập trong bàn tay hắn. Nhưng là lập tức liền bị luyện hóa, huyệt cấp trung phẩm vũ kỹ vạn độc đốt, năm đó huynh trưởng ta chính là chết tại vũ kỹ này phía dưới. Tô gia một tên lão tổ nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Đã cách nhiều năm bây giờ lại một lần nữa nhìn thấy cái này ác độc vũ kỹ lại là càng phát ra cường. Đại, vạn độc đốt cái môn này vũ kỹ có thể nói là ác độc dị thường. Đem song trưởng nhuộm dần tại vạn độc bên trong thối luyện. Sau khi luyện thành cho dù là chạm đến bàn tay hắn đều sẽ bị vạn độc xâm nhập. Sống không bằng chết, năm đó Tô gia mấy vị lão tề chiến Đông Phương Thiếu Bạch. Lại đều bị chết tại đây vạn độc đốt phía dưới. Vô luận là ai đều không thể tới cái này ác độc vũ kỹ. Năm đó để Tô gia tổn thất nặng nề vạn độc đốt bây giờ lại bị thiếu niên này ngăn trở. Mà lại không nhịn được ngăn trở mà lại thiếu niên này còn ngăn chặn Đông Phương Thiếu Bạch. Đông Phương Thiếu Bạch thối luyện mấy chục năm độc trưởng tại phụ cận thập quốc bên trong là không. Ai địch nổi, cho dù là phi vũ quốc vị kia cũng không dám cùng hắn cứng đối cứng. Đáng tiếc hắn hết lần này tới lần khác gặp được Long Trấn Vũ. Người mang Thiên Đô tử hỏa, chí dương chí cương, Đông Phương Thiếu Bạch chỗ thu thập vạn độc đều là thuộc vật âm hàn. Thiên hạ độc vật 9 thành 9 trở lên đều là thuần âm lạnh. Chỉ có thiếu chủ độc vật thuộc về dương cương một loại. Mà loại này độc vật chính là thiên cổ kỳ độc. Tuyệt không phải một cái nho nhỏ thiên vũ quốc chỗ có thể thu được. Âm hàn chi độc đụng tới chí dương chí cương Thiên Đô tử hỏa. Cái này liền như là chuột đụng phải mèo. Không phải chạy trối chết cũng là bị thôn phệ. Đông Phương Thiếu Bạch vất vả thối luyện độc trưởng bị Thiên Đô tử hỏa như thế một đốt cũng là không chịu nổi. Nhưng là để Đông Phương Thiếu Bạch càng khiếp sợ hơn là Long Trấn Vũ thân pháp. Ở thân pháp phía trên hắn lại còn áp chế hắn. Tuy nói vạn độc đốt cái môn này vũ kỹ là huyền cấp trung phẩm. Nhưng là thiên vũ điện bên trong chân quý nhất vũ kỹ lại là huyền cấp hạ phẩm thuấn thân thuật. Cũng chính là cái môn này vũ kỹ tồn tại để Đông Phương Thiếu Bạch xuất quỷ nhập thần. Tại phương diện tốc độ tuyệt đối áp chế mọi người. Phối hợp vạn độc đốt đây tuyệt đối là làm cho tất cả mọi người đều phải vì thế mà đau đầu. Long Trần Vũ cũng là vẫy vẫy bàn tay của mình. Cho dù là hắn lực lượng kinh người nhưng là cùng Đông Phương Thiếu Bạch cái này thiên nhân cảnh. 9 tầng cường giả đối bính trưởng lực cũng không chiếm được tiện nghi gì. Bàn tay của mình bị đối phương hùng hậu huyền khí cũng chấn động đến hơi tê tê. cái này Rồng gia tiểu tử thân thể cũng không bình thường a. Thế mà là so chúng ta còn cứng cỏi hơn. Không nói trước Đông Phương Thiếu Bạch vạn độc đốt, chỉ là thiên nhân cảnh 9 tầng trưởng lực cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể tiếp. Được, Tô gia lão tổ kinh thán không thôi. Cho dù là hắn cũng không có nắm chắc có thể đón đỡ Đông Phương Thiếu Bạch hai trưởng. Long Trần Vũ đang thức tỉnh trước đó liền bị hổ cung phụng sử dụng đại lượng ma thú tinh huyết thối luyện thân thể, tuy nói chính là vì khu trừ Long Trần Vũ thể nội thiên tuyệt độc. Nhưng là những ma thú này tinh huyết lực lượng cũng là từng chút rót vào Long Trần Vũ. Huyết nhục bên trong không thiếu cấp 7 thậm chí là bát cấp ma thú. Tinh huyết hiệu dụng kinh hãi người. Tùy tiện xuất ra một đầu đến đều đủ để quét ngang thiên vũ quốc. Có những ma thú này tinh huyết thối luyện thân thể. Long Trần Vũ thân thể so với bình thường tu luyện giả mạnh hơn quá nhiều. Về sau lại là phát hiện thần long thời điểm đồng thời thành công giác tỉnh thể nội thần long huyết. Mạch, cường độ thân thể lại là vượt qua một cái cấp bậc. Sau đó lại là giác tỉnh thể nội tử ngọc hỏa kỳ lân huyết mạch. Thân thể càng là cường đại đến liền thiên nhân cảnh cường giả đều kinh thán hơn cấp độ. Huyết mạch chiến sĩ nhục thân cường độ bản thân thì phải mạnh hơn đồng dạng tu luyện giả. Mà Long Trần Vũ càng là liên tiếp giác tỉnh hai lần. Đối với thân thể tăng cường viễn siêu đồng dạng huyết mạch chiến sĩ. Thật mạnh tiểu tử, Đông Phương Thiếu Bạch hừ một tiếng. Ngươi cũng không tệ a. Ngươi so mấy cái kia mạnh hơn. Long Trần Vũ cười lạnh một tiếng. Đông Phương Thiếu Bạch trong mắt tràn đầy lửa giận. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Thật sự là không biết sống chết. Vừa dứt lời, một vòng ánh sáng liền bất ngờ đánh tới. Cạc cạc cạc, Long Trần Vũ bàn tay vỗ. Tử Ngọc đồng dạng bàn tay trực tiếp cùng cái này một vòng ánh sáng đụng vào nhau. Phát ra chói tai tiếng vang. Tiểu tử này thân thể là làm thế nào? Đông Phương Thiếu Bạch cũng là cả kinh. Vội vàng đem một màn kia ánh sáng triệu hồi. Lại là một cái đại ấn. Long Trần Vũ bàn tay run nhè nhè. Lòng bàn tay huyết nhục cũng bị cái này đại ấn đập ra. Tử sắc máu tươi rơi trên mặt đất. Nhất thời giấy lên lửa lớn rừng rực. Huyền cấp linh binh. Long Trần Vũ hít sâu một hơi. Kiến thức không tệ. Đây là huyền cấp trung phẩm linh binh cự huyền ấn. Là ta thối luyện mấy năm linh binh. Ngày hôm nay là lần đầu tiên thi triển đi ra. Đông Phương Thiếu Bạch nhàn nhạt hừ một tiếng. Long Trần Vũ hừ một tiếng. Ngươi có linh binh, ta lại có ấn quyết. Không biết tự lượng sức mình. Ta cự huyền ấn há lại ngươi có thể tới. Cho ta trấn áp, theo huyền khí rót vào. Cái này cự huyền ấn trở nên như núi lớn, nhất ấn đè xuống cơ hồ muốn đem thiên võ thành đều ép thành bụi phấn. Đông Phương Thiếu Bạch ngươi dừng tay, ngươi chẳng lẽ muốn hủy thiên võ thành? Tô gia lão tổ hét lớn một tiếng, nhưng là thì đã trễ, cái này cự huyền ấn đã rơi xuống. Long Trần Vũ ấn quyết trong tay tung bay, Đông Phương Thiếu Bạch nghi hoặc cau mày một cái. Kình Sơn ấn, nhất thời một đạo vô cùng cự đại mà đâm trúng thiên mà lên. Trực tiếp đánh bại cự huyền ấn. Làm sao? Đông Phương Thiếu Bạch giật mình. Nhưng là cái này còn chưa kết thúc. Long Trần Vũ ấn quyết trong tay càng lúc càng nhanh. Hám Sơn ấn, lại là nhất trưởng. Một đạo sóng xung kích khuếch tán ra đến. Cự huyền ấn thế mà là cảm thấy có vỡ vụn xu thế. Tiểu súc sinh, ngươi dám, Đông Phương Thiếu Bạch thân hình thoát một cái trực tiếp một trưởng vỗ tới. Long Trần Vũ bàn tay vung lên, thiên đô tử hỏa lăn lộn mà đến, tự tìm Đông Phương Thiếu Bạch không thể không lui lại. Tiểu súc sinh, ngươi dám hủy ta linh binh, Đông Phương Thiếu Bạch hét lớn một tiếng, cuồn cuộn huyền khí chiếu nghiêng xuống. Tại vũ kỹ phía trên chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Cái này Đông Phương Thiếu Bạch dứt khoát là lấy tu vi đè người. cuồn cuộn huyền khí để Long Trần Vũ không chỗ có thể trốn. Không thể không nói đây là một loại rất vô lại đấu pháp. Nếu là tu vi ngang nhau lời nói Đông Phương Thiếu Bạch đã sớm thua. Nhưng là trong hiện thực căn bản lại không tồn tại tuyệt đối công bình. Cho dù là bằng vào tu vi thắng, cái kia vẫn là thắng. Đông Phương lão tặc, ngươi đầy đủ vô sỉ. Long Trần Vũ cười lạnh một tiếng, kim trùng cháo huyết dài, kim sắc cự trông bao trùm phương viên trăm trượng. Huyền khí nghiêng tại đây, kim trùng phía trên không ngừng phát ra ong ong ong thanh âm. Kim trùng cháo, điêu trùng tiểu kỹ, nếu đây là người át chủ bài lời nói, vậy ngươi chết chắc. Đông Phương Thiếu Bạch cười lạnh một tiếng, kim trùng cháo cái môn này vũ kỹ cực kỳ hao phí huyền khí. Hắn cũng không tin một cái thần du cảnh tu sĩ có thể đủ nhiều thiếu huyền khí đầy đủ hắn tiêu xài. Cho dù là dùng huyền khí nện, ngày hôm nay hắn cũng muốn đem Long Trần Vũ nện chết ở chỗ này. Trước đó va chạm hắn đã có chút sợ hãi. Vô luận là ngọn lửa màu tím kia vẫn là cái kia quỷ dị thân pháp đều bị Đông Phương Thiếu Bạch buồn. Bực không thôi, những thứ này vậy mà đều khắc chế hắn. Bất quá nghĩ đến chỉ cần đem Long Trần Vũ giết sau khi chết những vật này đều là hắn. Đông Phương Thiếu Bạch thì kích động không thôi. Tu vi đạt tới hắn cảnh giới này có thể làm cho hắn kích động đồ, vật đã không nhiều. Nhưng là nếu là đạt được cái này hai môn vũ kỹ không chỉ có thể để hắn thực lực tăng nhiều. Thậm chí có khả năng để hắn đánh vỡ từ xa xưa tới nay đều không thể đánh vỡ bích chướng. Long Trần Vũ cười lạnh, cùng hắn so đấu huyền khí. Cái này Đông Phương Thiếu Bạch đầu chỉ sợ là bị cánh cửa kẹp đi. Chớ nói hắn huyền khí dày đặc vô cùng đủ để sánh ngang thiên nhân cảnh cường giả. Trên người hắn còn có hồi phục huyền khí bảo vật. Vô luận là hầu nhi tửu vẫn là vạn niên linh nhũ đều có thể trong nháy mắt khôi phục hơn phân nửa. Huyền khí, ông, kim trùng lóe lên. Kim sắc cự trông bên trong xen lẫn một chút tử sắc. Ta huyền khí, Đông Phương Thiếu Bạch giật mình. Hắn huyền khí một chạm đến cái kia kim trung lại trong khoảnh khắc liền tổn thất hơn phân nửa. Rơi xuống cái kia kim trung phía trên chỉ có một phần nhỏ. Uy lực giảm nhiều, tiểu tử, ngươi còn thật là khó dây dưa. Có điều ngươi một cái thần du cảnh có thể hao tổn qua được ta. Đông Phương Thiếu Bạch mặt cũng bắt đầu vặn vẹo. Hắn Thiên Vũ Quốc đệ nhất cường giả lâu như vậy vậy mà đều bắt không được một cái thần du cảnh tu sĩ. Hắn đã thẹn quá hóa giận. Huyền khí ngưng tụ, từng đạo trưởng ấn oanh kích kim trung. Tại Thiên Vũ Điện bên trong một mực chú ý một trận chiến này, Đông Phương Tuấn Tài cau mày. Long Trần Vũ khó chơi đã để hắn có chút ngồi không yên. Thế nào? Ngươi muốn ra tay? Một đạo mị ảnh xuất hiện tại Đông Phương Tuấn Tài bên người. Tên tiểu tạp chủng này trưởng thành để cho ta ngoài ý muốn. Cùng Long gia những thiên tài kia một dạng, đã có vượt cấp khiêu chiến năng lực, cho dù là phụ thân ta trong thời gian ngắn cũng vô pháp bắt được hắn. Mà lại cũng không biết hắn từ nơi nào làm ra cái này hai môn quái dị vũ kỹ. Ta vậy mà đều chưa nghe nói qua. Đông Phương Tuấn Tài hừ một tiếng, một môn giống như thuấn thân thuật gia cường phiên bản, một kiểu khác giống như một loại trong truyền thuyết hỏa diễm. Cái kia mị ảnh cũng có chút không xác định, trong truyền thuyết hỏa diễm, cùng ta tu luyện giống nhau sao? Đông Phương Tuấn Tài hơi sững sờ, giống như chỉ là tiểu tử này tu vi quá kém, nếu không phụ thân ngươi đã sớm thua trận. Mị ảnh cười nói, Đông Phương Tuấn Tài cũng hơi hơi thở dài. Cha mình tu vi thật là không lời nói, nhưng là ở cái này xa xôi Thiên Vũ Quốc có thể có cái gì cường đại vũ kỹ để hắn tu luyện. Chỉ có tu vi lại không có cường đại vũ kỹ chèo trống. Một khi gặp cường giả chân chính rất dễ dàng thì thua trận. Thì giống bây giờ Đông Phương Thiếu Bạch chỉ có thể dùng chính mình hùng hậu huyền khí tới áp chế. Long Trần Vũ, có điều phụ thân ngươi xác thực là không tệ, lại có thể hạ quyết tâm tu luyện vạn độc đốt loại vũ kỹ này. Nếu là có thể tu luyện càng cường đại hơn U Minh Quỷ Thủ lời nói, có lẽ thì không sẽ phiền toái như vậy. Mị Ảnh nói ra, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.